cố tình nửa mong thời kinh kinh. Chương 395, nửa đêm vợ yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Dần tuy không trực tiếp báo với Mẫn Hành Châu, nhưng đã âm thầm thông báo cho người nhà họ Mẫn. Hai cục cưng quý như vàng, nếu chẳng may có chuyện gì, thì đúng là phải lấy đầu mà chịu tội. Thân thể Lâm Yên vốn đã yếu ớt, chỉ sợ cô va vấp ngã đau. Cả nhà họ Mẫn đều biết tin, lập tức cho người đến đón Lâm Yên về nhà tổ. Quản gia già đứng không xa, cứ chăm chú nhìn cô. Cô gái mềm mại yếu đuối như vậy, giờ đây trong bụng lại đang mang hai dòng máu quý giá của thất gia. Quản gia già giơ tay đếm ngón tay, giọng đầy xúc động. Ôi chao, tận hai đứa lận, song sinh, đúng là điềm báo song hỷ. Thất gia quả nhiên không làm mọi người thất vọng, nhà họ Mẫn cuối cùng cũng có người nối dõi rồi. Đúng là những đứa trẻ được chọn giữa muôn vàn. Chỉ tiếc thất gia không biết đi đâu rồi, bóng dáng cũng chẳng thấy. Cụ bà đỏ hoe mắt, vừa mừng vừa tủi, chẳng biết nên vui hay buồn. Nhớ đến cái lần đau lòng năm xưa, lần này quả thật không dễ dàng gì. Tối đó, Lâm Yên bị sắp xếp ở lại nhà tổ. Không ai báo trước cho Mẫn Hành Châu, là anh không tự mình tới đón cô về. Viên Tả muốn gọi điện báo tin, nhưng bị cụ bà dịu dàng trách mắng. Đành thôi, nó đang bận làm việc. Gọi làm gì, muốn bị nó mắng, bị nó đánh sao? Viên Tả chỉ đành gật đầu, ngoan ngoãn trả điện thoại lại cho cụ bà. Cụ bà vuốt vuốt chiếc nhẫn ngọc lục bảo trên tay, mỉm cười nhàn nhạt nhưng mang theo vài phần châm biếm. Bình thường gọi nó về ăn cơm, lần nào cũng nói bận. Chẳng lẽ còn phải quỳ xuống cầu xin nó về chắc? Trời vừa tối, chiếc Rolls Royce dừng lại trước cổng nhà tổ. Nhưng chỉ có trợ lý từ đến đưa sô-cô-la. Mẫn Hành Châu không tới. Lâm Yên vừa mở xong gói, quay đầu lại, Viên Tả với vẻ áy náy đưa tay. Phu nhân, cô vừa ăn tối xong, để tôi cất giúp cô. Nói trắng ra, bắt đầu phải kiểm soát việc ăn uống của cô rồi. Lâm Yên lưu luyến nhìn hộp sô-cô-la, hỏi nhỏ, cho hai miếng thôi. Viên Tả lắc đầu, nhớ lời căn dặn của cụ bà, chỉ tập trung trông chừng việc ăn uống của cô. Lâm Yên liếc Viên Tả một cái, thản nhiên lấy hai miếng giấu vào túi áo, đắc ý đẩy cửa đi vào phòng. Là anh ấy đưa cho tôi đấy, anh dám không cho tôi ăn, cẩn thận bị anh ấy trừ lương. Viên Tả cúi đầu cười khẽ, đi được mấy bước lại quay lại, đặt hộp sô-cô-la lên tủ ngay cửa phòng. Chồng cô tặng thì cứ để cô giữ, người quân tử không tranh giành sở thích của người khác. Rạng sáng 1 giờ, Mẫn Hành Châu lái xe trở về biệt thự, đẩy cửa phòng ngủ, rèm cửa lùa theo gió khẽ lay động. Căn phòng trống trải, dì Trần nói cô đã bị cụ bà giữ lại nhà tổ. Anh tắm rửa xong, gửi tin nhắn, vợ yêu. Lâm Yên kê gối sau lưng, ngón tay chậm rãi mở khung trò chuyện. Vợ yêu, chút tình ý ngoài vẻ phong lưu của anh, vừa trực diện vừa bá đạo, đúng thật là mang gương mặt quý khí thế kia. Thỉnh thoảng gọi một tiếng, vợ yêu, thôi cũng đủ làm trái tim người ta chao đảo. Không khí ở nhà tổ trong lành, phòng ngủ cũng rất thoải mái. Lâm Yên sau khi ngủ một giấc, tỉnh dậy, nhìn thấy tin nhắn của anh, do dự mãi vẫn chưa trả lời. Cô cảm giác chiếc giường dưới thân như đang tròng trành trên mặt biển. Có con thật tốt, ít nhất trong đời ông nội còn có thể chứng kiến cảnh bốn thế hệ cùng chung sống. Sau này xuống dưới cũng có chuyện để tự hào. 30 phút trôi qua, cô vẫn chưa trả lời. Ôm điện thoại ngủ quên mất. Còn Mẫn Hành Châu thì đi đến câu lạc bộ chơi mạt chược cùng Triệu Ngôn Thâm. Một vòng chơi qua, Triệu Ngôn Thâm vừa bốc bài vừa tính châm điếu thuốc. Nhìn đối diện thấy người kia không hút, đành bóp tắt điếu thuốc. Hỏi, không về nhà à? Mẫn Hành Châu khẽ nhớn mày. Cậu sao không về? Tôi, Triệu Ngôn Thâm rõ ràng là bị thái tử gia gọi ra. Đành ngượng ngùng chống đỡ. Tôi khai khang, lấy 4 đồng, Mẫn Hành Châu nhấp một ngụm trà, dựa vào ghế ra, nhắm mắt dưỡng thần. Anh không đánh bài, ván chơi cũng vì thế mà dừng lại. Triệu Ngôn Thâm không cảm thấy anh có tâm trạng gì khác thường, chỉ nghĩ đơn giản là ngủ không được thôi. Đêm dài đằng đẵng, vừa hoang vắng vừa trống rỗng. Người ta chẳng thể biết anh còn có thể mong cầu gì ở đời này. Bởi vì những gì anh muốn, từ trước tới nay đều dễ dàng có được. Mẫn Hành Châu mở hộp thuốc, bên trong chỉ mới thiếu một điếu. Chiếc bật lửa bạc phát ra âm thanh cách khẽ, giọng nói trầm thấp vang lên. Không về nhà à? Được rồi. Triệu Ngôn Thâm bật cười, khoác áo khoác lên. Tôi về đây, cậu cứ chơi tiếp. Sáng sớm, chiếc xe thể thao đen bóng dừng trước cổng nhà tổ. Quản gia già đã đứng đợi từ lâu. Khi cửa kính xe hạ xuống, ông ta lập tức cúi người. Mẫn Hành Châu khẽ mím môi. Phu nhân đâu? Sau một đêm thức trắng, giọng người đàn ông khàn khàn thêm vài phần mệt mỏi. Quản gia già cung kính thưa. Phu nhân đang thư giãn. Tào phu nhân mời phu nhân ra trà lâu nghe bình đàn. Chắc giờ đã ở đó rồi. Mẫn Hành Châu không nói gì thêm, lập tức quay đầu rời đi. Đây là lần đầu tiên Lâm Yên gặp Tào phu nhân. Đúng như lời đồn, bà quả ức phúc hậu, quý khí, trà quán được chọn khá kín đáo. Đã ra khỏi nội thành, Viên Tả lặng lẽ rót nước ấm, lùi ra phía sau, tránh làm phiền. Trong giới này, Lâm Yên luôn rất được lòng mọi người. Thứ nhất, vì cô có tính cách dịu dàng dễ chịu. Thứ hai, sau bao vòng luân chuyển, người ngồi lên vị trí Mẫn phu nhân vẫn là cô. Nhưng cô chỉ giữ vẻ đoan trang, tuyệt đối không kiêu ngạo. Đổi lại người khác, e là đã sớm khoe mẽ kiêu kỳ rồi. Khi rời nhà tổ, Lâm Yên cũng thấy chiếc xe của Mẫn Hành Châu đỗ ở đó. Nhưng cô không gọi anh. Trên sân khấu, đang diễn vở Khói Mưa Hát Dương Châu, cô gái ôm đàn tì bà trông còn rất trẻ, vừa nhìn đã biết không phải người Hương Thành. Giọng điệu còn non nớt. Tào phu nhân vốn là người Dương Châu, càng nghe càng nở nụ cười. Con bé ôm đàn kia đẹp quá. Một vị phu nhân ăn diện lộng lẫy xen vào. Nhà bà còn tam thiếu gia chưa lập gia đình mà. Hay là, Tào phu nhân nghiêng người về phía Lâm Yên, hạ giọng, không được đâu, con bé ấy mới có 19 tuổi thôi, còn nhỏ lắm. Lâm Yên lặng lẽ nghe, thỉnh thoảng cúi đầu trả lời vài tin nhắn. Đối với mấy chủ đề của các bà, cô thật sự không hứng thú mấy. Tào phu nhân nhìn ra tâm trạng hơi trầm của cô, cười hỏi, có tin vui rồi. Ra ngoài uống trà cũng phải mang theo 2 vệ sĩ phạm vỡ, bảo vệ sát sao chẳng khác nào bảo vệ quốc bảo, như sợ cô bị người ta cướp đi mất. Lâm Yên không che giấu. Phu nhân nhìn ra sao? Tào phu nhân lão luyện nhìn người, rất yêu thích tính cách trầm ổn của Lâm Yên. Lần trước vị công tử tôn quý kia đích thân đến nhà họ Tào xin sô-cô-la, bà đã đoán được vài phần. Tào phu nhân rất hiểu, sô-cô-la bà làm thật ra chẳng phải ngon gì. Cái anh ta muốn, chẳng qua là vì đó là đồ làm thủ công, độc nhất vô nhị, không thể mua ngoài thị trường. Con gái nhà giàu ở Hương Thành chẳng ai không biết cái gì ngon dở. Cô gái nhỏ này, chẳng qua là chút tâm tư nho nhỏ muốn gây bất ngờ cho người đàn ông mình yêu mà thôi. Vậy mà anh lại chẳng ngần ngại chiều chuộng cô hết mực. Đúng là, mắc câu rồi. Tào phu nhân khẽ vuốt vòng tay ngọc trên cổ tay, cười dịu dàng, ánh mắt của cô sáng lắm, như đang cất giấu một niềm vui lớn vậy. Viên Tả đứng bên vô tình nghe thấy, không nhịn được liếc nhìn Lâm Yên, đôi mắt ấy thật sáng, long lanh như nước mùa thu. Tào phu nhân đoán không sai, vậy thì xin chúc mừng. Lâm Yên mỉm cười, lễ phép, cảm ơn phu nhân vì sô-cô-la. Tào phu nhân gật đầu đáp lễ. Mẫn phu nhân không sợ bị anh ấy phát hiện sao? Lâm Yên ngoắc tay, ra hiệu cho Tào phu nhân ghé sát lại. Cô nghiêng đầu, thì thầm bên tai bà. giọng nhỏ mềm, con người ấy ấy mà, căn bản là chẳng nếm ra đâu. Tào phu nhân cười khẽ, nhấp một ngụm trà, ánh mắt lấp lánh, đối diện Lâm Yên, rồi cả hai bật cười. Trên sân khấu, giọng ca nhẹ nhàng mềm mại vang lên, mưa rơi tầm tã, tình lưu luyến, bao nhiêu câu chuyện vẫn chôn sâu trong lòng. Lâm Yên thì thầm, về sau còn phải làm phiền phu nhân nhiều rồi. Tào phu nhân chạm cốc trà, không sao cả, tôi nhàn rỗi mà. Buổi chiều, Lâm Yên cảm thấy buồn ngủ, bèn đứng dậy rời đi. Cách chương